Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 36, thế chiến thứ 3, 3. Góc truyện audio.com. Lạc Kình không nói không rằng, ôm eo cô ngồi xuống bên cạnh hắn, đẩy đầu cô tựa vào vai mình xoa xoa đầu cô như đang sùng nịnh, nhưng Đường Hy biết cơn thịnh nộ của Lạc Kình còn ở phía sau. Thật là, tại sao một người không sợ trời đất như cô lại bị thu hồi ánh sáng rồi? Ở cạnh Lạc Kình cô không còn là cô nữa rồi, cứ như một con mèo con chờ chủ nhân sùng nịnh vậy. Nhưng cô cũng phải cảm ơn hắn đã giúp cô hủy hoại liên minh Chu Blood, giúp cô cảm thấy tảng đá trong lòng mình nhẹ đi phần nào. Thiệu Đồng nhìn hai người trước mặt mà không khỏi lắc đầu cảm thán. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lạc Kình gần gũi với một người như thế đấy. Hai con người đơn độc này mà về một nhà thì hợp phải biết. Lúc này bên Ma Sát Bang căng thẳng hơn bao giờ hết, phần thua hầu như đã nghiêng về bên họ. Chưa tính lực lượng bên Ma Sát Bang ít hơn Lạc Gia, lại thêm Reyna cản trở các bước tấn công của họ. Ngoại trừ gây nổ và tạo khí độc ra thì nó còn gây cản trở tầm nhìn trên diện rộng. Reyna đã được Lạc Gia thêm vào các chất hóa học có công dụng tạo khói mù, cho nên nếu không trang bị kính chuyên dụng của Lạc Gia thì chắc chắn không nhìn thấy gì. Ma thần hiện tại đang vô cùng tức giận, cũng do hắn khinh suất coi nhẹ Lạc Gia. Thua keo này bầy keo khác, ván này hắn thua nhưng hắn sẽ thắng ở ván tới. Cứ chờ đấy, ma thần lập tức hạ lệnh cho toàn quân rút lui, bộ quân của Sam cũng nhanh chóng lên máy bay trở về trụ sở. Phía bên Lạc Gia thấy Ma Sát Bang bỏ chạy cũng không có ý định đánh tiếp, vì trận chiến lần này chủ yếu là bọn họ muốn trả đũa ma thần, và làm liên minh Chu Blood sụp đổ. Nếu đánh tới cùng cả hai bên đều không có lợi, người của Lạc Gia nhanh chóng bắt gọn tàn dư của liên minh Chu Blood, phá hủy toàn bộ trụ sở nơi đây. Sau đó cũng quay về Lạc Gia. Đường Hy nhìn ra cửa sổ máy bay, mắt thấy mọi thứ đã sụp đổ, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, vì thật sự vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Chỉ mong sau khi Lạc Kình tra khảo bọn họ thì sẽ có thêm manh mối. Lúc này, Đường Hy lại bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh tăng thêm một tầng nữa rồi. Nhìn tới Lạc Kình thì thấy hắn vẫn đang nhắm mắt tịnh dưỡng. Lão đại, mong anh, hạ thủ lưu tình, Lạc Gia, êm ấm, bao nhiêu thì ma thần lại sóng gió bấy nhiêu. Chiếc máy bay của ma thần đang bay không hiểu vấn đề gì mà bị trục trặc, máy bay rung lắc dữ dội. Ma thần nhanh chóng lấy phản lực của mình ra để thoát ra ngoài. Nào ngờ hắn lại bị tấn công, đạn bắn xuyên vào bả vai hắn, do được bắn ở cự ly gần nên đạn xuyên qua cả lớp áo chống đạn. Sĩ, người cũng ta gan thật đấy, dám phản bội ta. Chấm chấm, ha ha, lo cho mình trước đã rồi mới tính đến chuyện trừng phạt ta. Chấm chấm, ma thần bắt đầu cảm thấy bả vai như bị lửa thiêu đốt. Những chiếc máy bay kia, đặc biệt là của Sam bị hắn bỏ xa cả một đoạn dài, cho nên hiện tại hắn phải tự xoay sở. Những thuộc hạ kia cũng nhanh chóng ra khỏi máy bay nhưng tất cả đều bị rơi cả. Những chiếc phản lực đều đã bị động chạm. Phản lực của hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn đã dùng vài thủ thuật để cầm cự nó. Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngươi không thoát được đâu ma thần. Vừa nói hắn vừa dùng phản lực của mình để bay đến giật theo ma thần, bây giờ nhìn hắn cứ như một kẻ điên không hơn không kém. Ma thần là ai? Góc truyện audio.com. Hắn là kẻ đã được huấn luyện từ nhỏ, mọi suy nghĩ, mọi hành động đều vượt bậc hơn người, làm sao để một kẻ điên loạn làm mất đi dáng vẻ của một lão đại. Ma thần cố cầm cự, bay theo đường bay cạm bẫy của mình để dụ con mồi xa lưới. Đợi đến khi hắn đã ở vị trí, tầm ngắm, của mình thì ma thần cho hắn một phát đạn. Đoàng, tên kia bị trúng đạn nhưng bị lệch khỏi vị trí chí mạng do vết thương trên vai ảnh hưởng đến đường súng của hắn. Ma thần tiếp tục bắn thêm hai phát nữa. Tên kia giờ đây đã rơi tự do xuống, hai mắt vẫn mở thao đáo chết không nhắm mắt. Vì sự thù hận đã chiếm giữ lý trí của tên đó, đến khi tưởng chừng như trả được thù thì hắn mừng đến điên loạn, không kiềm chế được mình nữa nên mới nhanh chóng bị bắn hạ. Còn ma thần không hơi đâu mà nghĩ ngợi nhiều, hắn chưa kịp đáp xuống đất thì chiếc phản lực đã không chịu nổi mà bay loạn xạ, sau đó mới từ trên cao rơi xuống. Có lẽ hôm nay sẽ chấm dứt thời đại huy hoàng của Ma Sát Bang chăng? Cách chương.